Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 114, ân sủng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh uống xong trà dưỡng sinh, rồi mang bảng vẽ vào thư phòng cô ngồi đối diện với bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt mọi thứ xuống. Cẩn thận không làm phiền đến người đàn ông đang ngồi ở vị trí chính, thấy anh không phản ứng gì. Cô sắp xếp cọ vẽ, rồi cúi đầu, chăm chỉ vẽ. Trong thư phòng yên tĩnh chỉ có tiếng gõ bàn phím, thỉnh thoảng có tiếng cô vắt màu làm đổ bảng màu. Hứa Cảnh Tây khẽ nhướng mí mắt, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua cô rồi đến đầu ngón tay đầy màu của cô, anh cau mày. Có va vào tay không? Cô cúi đầu, nhìn tấm thảm lụa đắt tiền dưới chân. Làm bẩn thảm rồi, ánh mắt Hứa Cảnh Tây quay trở lại màn hình máy tính. Chút tiền thôi, Trần Nguyên Đông sẽ thay. Vâng, chỉ trong vài giây, bầu không khí trở lại yên tĩnh. Lê Ảnh rất thích cảm giác này khi vẽ tranh, anh không hiểu gì về tranh của cô. Và cô cũng không hiểu gì về giao diện crypto pro nguyên máy tính của anh. Cô không thích đến phác cư, việc đi lại quá xa. Kinh nguyệt của cô kéo dài, cổ họng thì ngày càng đau hơn. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy chán ghét việc uống sữa chua. Hứa Cảnh Tây cũng chỉ như thế, thỉnh thoảng anh trở về khách sạn với cô, phần lớn thời gian dành cho công việc, đôi khi chẳng thấy bóng dáng đâu. Đêm nay, anh lại đến vào lúc 3 giờ sáng. Ném bộ vest trong tay lên ghế cuối giường, nhìn thoáng qua cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ chiếc đầu nhỏ nhắn nằm yên tĩnh trên gối, mái tóc dài rối tung. Hình ảnh khi cô ngủ thật ngoan ngoãn và dịu dàng, giống như cái gì nhỉ? Hứa Cảnh Tây nhìn thêm một lúc, giống như một con mèo con vừa mới sinh, đã no nê sữa. Hứa Cảnh Tây khẽ cười, tay anh nhẹ nhàng cởi nút áo sơ mi, rồi vào phòng tắm để tắm. Tắm xong, Hứa Cảnh Tây nửa quỳ trên giường, một tay kéo chăn ra, một tay bế cô gái nhỏ đang ngủ say vào lòng, nhẹ nhàng véo đôi má mềm mại của cô. Cô mơ màng mở mắt, nhìn thấy lồng ngực TANTA của anh, ngón tay chạm vào chiếc áo choàng tắm của anh. Sữa tắm thơm quá, ngón tay dài của Hứa Cảnh Tây luồn vào tóc cô, cúi xuống, hôn lên trán cô. Mấy ngày đó, tâm trạng của Hứa Cảnh Tây rất tốt. Anh cưng chiều cô thực sự là cưng chiều, nhưng cũng làm cô tức giận mà không biết xả vào đâu. Đêm đó là tiệc sinh nhật của Lương Văn Dật, diễn ra tại khu Mi Tao Hao. Lê Ảnh mới biết, hóa ra tuổi anh ta còn nhỏ hơn Hứa Cảnh Tây 2 tuổi. Điều làm Lê Ảnh không ngờ là khi theo Hứa Cảnh Tây bước vào biệt thự, cô đã thật sự gặp được Hashimoto Nana. Quý công tử đã mời diễn viên trong phim đến dự tiệc sinh nhật, hát chúc mừng. Với giọng điệu nũng nịu, cô ấy ngừng hát khi thấy Hứa Cảnh Tây bước vào biệt thự, ngước mắt nhìn anh, lễ phép gật đầu và nhẹ nhàng vẫy tay chào anh, mọi cử chỉ đều toát lên sự quyến rũ, gợi cảm và thận trọng. Giống như một người bạn đã quen từ lâu, nhưng cũng có vẻ e dè vì thân phận của anh nên không dám đến gần quá. Lê Ảnh dừng bước, ngước nhìn Hứa Cảnh Tây, yêu cầu một lời giải thích. Cô ta là ai? Câu hỏi ngắn gọn, mang tính chất tra khảo. Hứa Cảnh Tây cười thoải mái, bước lùi lại, dường như không muốn bước vào cửa. Đừng hiểu lầm, anh không quen cô ta. Lê Ảnh ngẩng cao cằm, ánh mắt hơi ướt át. Cô ta biết anh mà. Hứa Cảnh Tây ôm lấy cô vào lòng, đôi mắt dịu dàng nhìn cô, cười nhẹ. Đó là chuyện của cô ta. Anh quá bình tĩnh, khiến người khác không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Lê Ảnh muốn giận cũng không có lý do, cô chỉ biết cười trừ. Cô còn có thể làm gì, bắt anh giải thích gì, ép anh thừa nhận điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh khoác tay anh bước lên tầng 2, vừa vặn đi ngang qua Hashimoto Nana. Có lẽ nhận ra sự thờ ơ của Hứa Cảnh Tây, chỉ tập trung vào việc chăm sóc cô gái nhỏ anh mang theo. Hashimoto Nana chỉ cười nhẹ, sau đó quay sang trò chuyện với Lương Văn Dật. Khu vực sân thượng trên tầng 2, không có nhiều người. Hứa Cảnh Tây luôn ôm cô khi đi, cúi người, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt như hồ ly, suốt đoạn đường lên cầu thang, hai người nói cười với nhau. Trương Kỳ Thanh nói em dạo này lười biếng, em sắp tốt nghiệp rồi, anh sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của em chứ? Chưa từng đi, bất cứ nơi nào Hứa Cảnh Tây đến, nơi đó sẽ trở thành tâm điểm, nơi nào anh ngồi, nơi đó sẽ trở thành vị trí quan trọng. Khi ngồi xuống ghế sofa trước bàn trà, anh thả lỏng đôi chân dài một cách tự nhiên. Lê Ảnh bị Dịch Giai kéo sang bên cạnh để ăn kem. Trước khi đến đây cô đã ăn tối. Lê Ảnh đặt đĩa xuống và cùng Dịch Dai dựa vào lan can, ngửa đầu ngắm sao. Hai người đồng thời khoanh tay trước ngực, trò chuyện vu vơ. Cậu và Hứa tiên sinh làm lành nhanh quá. Lê Ảnh cười, nhanh lắm à, suýt chút nữa không làm lành được. Chỉ cần chạm vào ranh giới đỏ của Hứa Cảnh Tây, bất cứ lúc nào anh cũng có thể kết thúc mọi chuyện. Gần đây ở tứ cửu thành trời đều quang đãng, bầu trời đêm sáng rõ, vùng ngoại ô không có những tòa nhà cao tầng, đường mòn trắng xóa, gió mát thổi qua, họ Lương này thực sự biết chọn địa điểm nghỉ dưỡng. Anh giật ban đầu muốn đến quần đảo Melanesia để tổ chức sinh nhật, nhưng Hứa tiên sinh không muốn đi, nên cả nhóm không ra nước ngoài. Lê Ảnh nghiêng đầu, cô gái ngoại quốc hát dưới lầu, cô ấy đến đây làm gì? Được mời đến, ai biết được. Dịch Dai cười nói thêm, tớ hỏi mấy quý công tử kia, hỏi từng người một, họ chỉ cười mà không trả lời. Câu trả lời hơi hợt đôi chút còn đỡ, giữ dáng vẻ quý công tử cao ngạo mà không giải thích gì càng làm người ta thắc mắc. Lê Ảnh khẽ thở dài, Dịch Dai suy nghĩ một lúc, nghe nói trước đây cô ấy thường được mời đến để uống rượu, chơi bài, họ còn đưa cô ấy đến đảo Fiji để tổ chức tiệc. Rất ít khi họ thả lỏng trong nước, Lê Ảnh không nói gì, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa chính, tự tay pha trà, đêm nay uống trà. Chắc chắn anh sẽ kéo cô thức đêm cùng. Bất ngờ, Lê Ảnh cười. Có người đang rót rượu cho Hứa Cảnh Tây. Anh không nhận sự tốt bụng của đối phương. Kiêu ngạo, lạnh lùng, đẩy cốc rượu sang một bên, tự mình uống trà. Dịch Dai mải nói về câu chuyện của Lương Văn Dật, không để ý. Câu cuối cùng cô nói là nếu chị cả và chị hai của anh ấy biết, chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh ấy. Lê Ảnh cười nhẹ, cùng lắm là mắng vài câu. Chắc chắn không đánh đâu. Chị cả của anh ấy thật sự sẽ đánh, lưng anh giật có vết sẹo. Dịch Dai lấy bao thuốc 1916 ở bên cạnh, tò mò nghịch ngợm, chưa kịp châm lửa cho điếu thuốc trong miệng. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn sang, ánh mắt rõ ràng mang vẻ lười biếng, nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo và uy nghiêm. Đừng dạy cô ấy hút thuốc, giữa mùa hè nóng bức, lưng Dịch Dai lạnh toát, cô lập tức đập nát điếu thuốc vào gạt tàn. Lần này, Dịch Dai bị dọa sợ gần chết, cả bao thuốc và bật lửa đều bị ném vào thùng rác. Dịch Dai cố gắng cười trả lời, Hứa tiên sinh yên tâm, sau này tôi sẽ không hút thuốc trước mặt Ảnh Ảnh nữa. Dịch Dai thực ra không thích hút thuốc, chỉ là cảm thấy hứng thú, muốn thử mùi vị từ bao thuốc của Lương Văn Dật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần Dịch Dai dạy, Lê Ảnh cũng biết. Lê Ảnh nhìn đường viền gương mặt của Hứa Cảnh Tây. Nhẹ nhàng cúi đầu pha trà, thỉnh thoảng điện thoại anh sáng lên, anh chỉ liếc nhìn tin nhắn rồi xóa đi. Miếng bánh sinh nhật đầu tiên của Lương Văn Dật được đưa đến tay Lê Ảnh. Bánh brownie giá 176,000 nhân dân tệ. Lê Ảnh nhận một cách tự nhiên, Hứa Cảnh Tây không ăn, kéo cô ngồi cạnh, nhìn cô ăn, thỉnh thoảng lấy giấy lau miệng cho cô, như đang bù đắp những lần lạnh nhạt cô. Trước mặt bạn bè của anh cưng chiều cô. Cô không có lý do gì để từ chối, chỉ khẽ ngẩng đầu để anh cẩn thận lau miệng cho cô. Cách chương.